Quỷ tình trái, chương 42, góc truyện audio.com. Lần này Lục Vĩnh Hạo mau tay nhanh mắt, lấy tay bảo vệ chính mình cổ, nhưng vẫn là bị kháp được có chút mắt hắc. Thần hương mộc thủy chỉ có thể sát hạ bám vào làn da mặt ngoài trùng trứng. Ngươi xem chính mình lòng bàn chân. Tuấn Hải Vương thần sắc đen tối, cả buổi mới buông thủ, nhìn chính mình vừa mới tẩy quá bàn chân. Chỉ thấy dưới chân mạch máu hơi hơi lộ ra, bày biện ra tử hồng nhan sắc, của ngươi trong cơ thể đã có thành trùng, muốn bảo mệnh cũng chỉ có thể dựa vào ta. Tuấn Hải Vương biểu tình quy về bình tĩnh, có thể nói giọng điệu lại bọc hàn băng, ngươi sau lưng làm chủ là ai? Lý Hải Vương sao? Lục Vĩnh Hạo biết đại vương tử đối với chính mình sinh ra 10 phần cảnh giác. Dù sao trong thân thể xuất hiện nhiều như vậy hiếm lạ vật. Tâm tình không lớn khoái trá là có thể lý giải. Yếu hại người của ngươi cũng không phải là ta. Không thì ta ngoan ngoãn chờ ngươi bị trùng tử cắn thành xương cốt liền hảo, ngươi biết rõ ta là dị thế giới đến đi. Cái kia ta vì cái gì đến thế giới này? Vì cho các ngươi sinh hài tử. Không đơn giản như vậy đi. Kỳ thật ta đi đến thế giới này lớn nhất nhiệm vụ. Muốn giúp đỡ một vị tuyệt đối chỉ có một thịnh thế minh quân ngươi. Tuấn Hải Vương, nói được như vậy oán giận sôi nổi. Tuấn Hải Vương vẫn là đầy mặt âm trầm nhìn hắn, tuyên bố không tin hắn quỷ xà. Lục Vĩnh Hạo gãi gãi cái ót, quyết định hạ điểm ngoan dược. Ngươi cuộc đời rất nhiều chuyện, ta tại thế giới kia thông qua tâm linh cảm ứng tất cả đều biết. Ngươi bát tuổi khi, tẩm cung chung cư nhiên hơn nhất chỉ răng nọc biên bức. Nếu không phải vụ em bố lạp đạt bình thường ngủ cảnh giác. Phát hiện có biên bức sau ra sức phác đảo đạp chết. Lần đó ngươi liền ngủ thẳng không dậy được. Ngươi 12 tuổi đi trong rừng du săn. Ngày thứ 3 buổi tối đột nhiên khởi sướng mặc danh sốt cao. May mắn ngươi tùy thân mang theo thánh miếu thần tăng đưa cho ngươi linh đan. Không thì lần đó ngươi cũng đã chết. Sau, ngươi vụng trộm kiểm tra bên người từng cái sự vật. Rốt cuộc tại yên ngựa thượng nhìn đến nửa thanh đổ cắm li ti. Mặt trên còn có thản nhiên mùi, có thị vệ từ ngươi 4 tuổi khi liền vẫn cùng ngươi. Như hình với bóng, ngươi khi hắn là thúc thúc giống nhau đối đãi. Chính là như vậy một người, tại ngươi 15 tuổi lần đầu tiên đi xa nhà khi tại trên đường lại đối với ngươi hoành đao tướng hướng. Ngươi thân chịu trọng thương, đem hắn chém giết, chôn ở rừng rậm một khỏa quân thụ dưới. Sau khi trở về, ngươi đối người bên ngoài giống nhau tuyên thành tại trong rừng rậm tao ngộ mãnh thú. Thị vệ bất hạnh gặp nạn, trừ ngươi ra lại vô người bên ngoài biết nơi này nội tình. Những lời này đều là Vân ca cáo nói cho hắn, nghe thời điểm cảm giác không có gì, nhưng là hiện tại từng cọc một kiện kiện do chính mình trong miệng nói ra mới phát hiện. Đại vương tử sống sót thật sự là rất không dễ dàng. Nếu tâm lý vẫn là quang minh sáng lạn, nhân được thiếu hồn nhi đến cái tình trạng gì đâu, cũng khó trách mới vừa hắn phát hiện chính mình sát hạ trùng trứng sau. Hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt sẽ trở nên đặc biệt băng lãnh đáng sợ. Bị bên người nhân bán đứng đối với đại vương tử mà nói hẳn là cơm thường đi. Đại vương tử nghe Lục Vĩnh Hạo nói ra này đó không muốn người biết bí sử. Hơi hơi buông xuống mí mắt. Cũng không biết đến tột cùng có hay không tin tưởng Lục Vĩnh Hạo mà nói. Bên trong hôn ám ngọn đèn tại hắn chắc mặt thượng xen lẫn có sai lầm là quang ảnh. Hắn cuối cùng hỏi, ta nên như thế nào loại trừ trên người thành trùng? Lục Vĩnh Hạo muốn đưa ra khiến hắn hủy bỏ cùng nhị vương tử ước định. Khả vọt tới bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn là không biết Tuấn Hải Vương bản tính, nhưng là hắn lý giải Vân ca. Vì rằng Vân ca che giấu chính mình thần bí mà lại không thể tưởng tượng thân thế. Nhưng nhiều năm ở chung, hắn như thế nào có thể không rõ ràng Vân ca làm việc đâu. Tối trọng yếu một điểm chính là, không cần tự cho là đắn đo hắn khuyết điểm lại cùng hắn đàm phán. Đem so sánh người bên ngoài, Vân ca đối với chính mình rất là thực dung túng, nhưng là người bên ngoài làm như vậy kết cục là giống nhau như đúc. Người người chết không toàn thây, mà hiện tại, hắn Lục Vĩnh Hạo cũng không có cái gì tư bản nhiên cùng Tuấn Hải Vương đối với chính mình khắc mắt tướng đãi. Bắt lấy ký sinh hoa yêu ong đà nghiêu, dùng nó máu làm lời dẫn, lại giá thượng cao hòa, lợi dụng nước sôi hơi nước đem trùng tử từ trong cơ thể bức ra. Lục Vĩnh Hạo dứt khoát nói ra lý giải pháp, đáng tiếc đời trước Vân Ca liền không có như vậy mở ngoại quải hào vận khí. Hắn chính là tại hoa yêu ong tra tấn hạ tại quân doanh trong nhất bệnh không nổi. Gia chi nhị vương tử cùng tam vương tử cắt đứt lương thảo bán đứng quân tình. Cuối cùng bị bại rối tinh rối mù, mặt xám mày cho thu binh về triều. Thần miếu đại tế ti mất trọn 2 năm công phu mới đem thân thể hắn điều dưỡng trở về. Đại vương tử nghe Lục Vĩnh Hạo mà nói sau, lúc này đưa tới lỗ tháp, mệnh lệnh hắn dẫn dắt vài tên tử sĩ, dạ tham ba tư thản quân doanh, nhìn xem có hay không nuôi nấng hoa yêu ong địa phương. Lỗ tháp được lệnh sau, mang theo mấy chục danh tử sĩ, dạ tham ba tư thản quân doanh, quả nhiên tại tối bên cạnh một chỗ ngưu quyển phát hiện hoa yêu ong tung tích. Này ngưu quyển không có cùng cái khác cung binh lính dùng ăn xúc vật xây tại cùng nhau, mà là một mình phân cách mở ra, mặt trên còn cháo lưới sắt võng. Lỗ tháp nghiêng tai lắng nghe, ngưu trong giới truyền đến từng trận ong ong thanh âm, hắn biết chính mình tìm đúng rồi địa phương, vì thế chiều phía sau tử sĩ phất phất tay, mấy chục hắc ảnh nhảy tới bên cạnh trông coi xúc vật doanh trướng lý. Đem gác cùng ngủ binh lính tất cả đều phóng đổ sau. Liền mang tới tùy thân mang theo cự đại để túi nước. Đem túi khẩu khảm nạm thiết phiền ống dẫn hung hăng cắm vào đà nghiêu sau gáy động mạch chủ lý. Khiến đà nghiêu máu đổ vào túi da, đường mấy chục đại túi da đều quán mãn máu sau. Lỗ tháp ý bảo bọn họ chuẩn bị lui lại. Lâm rút khỏi tiền, lỗ tháp ý bảo tử sĩ đi tập kích phụ cận binh doanh. Bày ra một bộ trảo tù binh hỏi quân tình tư thế. Phóng hỏa châm toàn bộ tỉnh xúc vật quyền, còn châm tới gần vài cái binh doanh giấu nhân tai mắt. Tại cái khác ba tư thản binh lính hô to phát hỏa khi. Lỗ tháp đảng nhân liền khiêng đề túi nước lặng yên không một tiếng động rút khỏi doanh trại. Tuấn Hải Vương nằm ở trúc trên cái giá, dưới thân chi một ngụm nồi lớn, trong nồi chứa đầy sảm thủy ngưu huyết. Đương trong nồi huyết sôi trào mở ra, mang theo mùi hồng sắc hơi lập tức bao phủ Tuấn Hải Vương toàn thân. Chừng 10 phút, Tuấn Hải Vương chân để băng vỡ ra đến, mấy chục chỉ mấp máy thành trùng từ màu tím phát ra từng trận tanh hôi chân để bò đi ra. Cứ như vậy lại chừng 10 phút, đương Tuấn Hải Vương chân để rốt cuộc chảy ra đỏ tươi máu. Mấy từ trúc trên cái giá bị đỡ xuống dưới. Từ đại vương tử thượng cái giá kia một khắc, Lục Vĩnh Hạo cổ liền bị lỗ tháp giá thượng loan đao. Nếu vương có cái gì bất trắc, ngươi liền lập tức đi xuống bồi vương bạn giá đi. Thô lỗ đại hán hung tợn uy hiếp nói. Tuấn Hải Vương cũng nghe đến lỗ tháp uy hiếp, lại liên xem đều không xem Lục Vĩnh Hạo liếc mắt nhìn. Hiển nhiên là ngầm đồng ý hắn thực hiện. Lúc này, đương đại vương tử rốt cuộc từ trên cái giá xuống dưới sau. Mới xem như con mắt nhìn Lục ca, nhưng này sắc mặt cũng là âm tình không chừng, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, lại không phục ngày xưa đối đãi hắn khi, cái loại này hơi dung túng, đối đãi sủng vật tùy ý cảm giác, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên có chút minh bạch, chính mình đã thành nắm độc xà thất tất nhân, chỉ ngóng trông chính mình tay cầm được bền chắc chút. Không cần bị cắn ngược lại một cái mới tốt, bởi vì Lục Vĩnh Hạo cường lực tương trợ, Tuấn Hải Vương chỉ dùng nhị ngày công phu, thể lực liền khôi phục hơn phân nửa. Đã nhiều ngày công phu ba tư thản vẫn án binh bất động. Tựa hồ không có đem binh doanh cháy sự đồng Tuấn Hải Vương chữa bệnh liên hệ đến cùng nhau. Còn tại chờ đợi Tuấn Hải Vương thân thể xuất hiện dị biến. Ngày thứ 5 buổi sáng. Tuấn Hải Vương lại triệu tập quân đem, thương nghị như thế nào tấn công ba tư thản, soái trướng lý, Tuấn Hải Vương chính cao ngồi ở ghế lạnh nhạt nghe quân đem đề nghị. Đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể không trụ run run, quân đem nhìn đến Tuấn Hải Vương như vậy, cả kinh ở khẩu, lỗ tháp liên tiến lên vài bước hỏi đại soái làm sao. Nơi nào không thích hợp, Tuấn Hải Vương thụ ấn đến bàn thượng, run rẩy suy nghĩ yếu đứng lên, miễn cưỡng khiếm khởi nửa người, sau đó liền té ngã trên đất, nhân sự không biết, quần đem lập tức đại loạn, không biết làm thế nào mới tốt, Thân Tín Lỗ Tháp cùng Lục Vĩnh Hạo kinh hoàng chạy đến Tuấn Hải Vương trước người. Nâng dậy Tuấn Hải Vương, lớn tiếng kêu to thị vệ đi thỉnh quân y, còn lại chư tướng quân đầy mặt vô thố đứng ở một bên. Ngày thứ hai ban đêm, Đế Tư đại quân thừa dịp bóng đêm thu hồi đại doanh. Lặng lẽ hướng Đế Tư phía sau triệt hồi. Buổi sáng, Ba Tư Thản Hầu hạ theo lệ đi đến Đế Tư đại doanh phụ cận tra xét khi. Phát hiện đã người đi doanh không? Đế Tư đại quân chẳng biết đi đâu. Vội vàng hồi doanh báo cáo. Ba Tư Thản chủ soái lại phái người tra xét. Xác định Đế Tư rút quân sau. Không khỏi gật đầu, hoa yêu ong quả nhiên có tác dụng. Một bên phái ra đại lượng thám báo tìm kiếm Đế Tư đại quân vị trí. Một mặt mệnh lệnh toàn quân khởi doanh, truy kích Đế Tư đại quân. Từ chỗ cao quan sát, Ba Tư Thản đại doanh một mảnh hỗn loạn, thu thập lều trại, chuẩn bị chiến mã, xếp thành hàng, này một đống, kia một nhóm, giống con kiến giống nhau một cỗ tại quân doanh nội nơi nơi bản châu. Dơ lên phiến phiến bụi đất, 2 giờ, đại quân rốt cuộc thu doanh hoàn tất, tập kết đứng lên, hầu hạ cũng tìm đến Đế Tư đại quân, cự này 50 lý, đại soái soái tiên nhất chỉ, toàn quân xuất phát, liên quân rầm rập xuất phát, tân tiền nhiệm đại soái là Si Quốc đại tướng quân, lần này cẩn thận rất nhiều, không có một cỗ não xông lên, vết xe đổ. Tiền nhiệm liên quân đại soái chính là bởi vì truy kích Đế Tư mà lâm vào mai phục. Nhưng là liên toàn thi cũng chưa lưu lại. Tân đại soái xuất lĩnh liên quân tại Đế Tư mặt sau không nhanh không chậm theo. Cam đoan Đế Tư tại nửa ngày lộ trình trong vòng. Đế Tư lui lại thật sự cấp. Liên quân dọc theo đường đi nhìn đến không thiếu quá mức trầm trọng. Không thích hợp khuân vác đại hình khí giới vứt bỏ tại trên đường. Tại Đế Tư mặt sau liên theo 7 ngày, mắt thấy ly Đế Tư Tam Vương Tử tọa trấn Lương Thảo thành thị mang khắc thành càng ngày càng gần. Liên quân rất nhiều tướng lãnh bối rối, liên tục thỉnh mệnh, phóng ra Đế Tư, tại bọn họ xem ra, Đế Tư Đại Vương Tử khẳng định là đã bị trùng chứng tra tấn tâm chi toàn vô. Đế Tư quân đội rắn mất đầu, mất đi ý chí chiến đấu, nhìn đến liên quân truy được cấp. Liên lều trại cùng quân giới đều ném xuống, hiện tại chính là công kích hảo thời điểm, nếu lại khiến Đế Tư đại quân trốn vài ngày, đến mang khắc thành, liền bạch bạch bỏ qua lần này đại bại Đế Tư quân chủ lực cơ hội. Soái trướng Lý Tân Nhậm đại soái đang tại càng không ngừng rời bước. Cũng tại do dự, tuy rằng cường ngạnh phủ quyết vài vị tướng quân công kích yêu cầu. Đại soái trong lòng cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thản nhiên bình tĩnh. Từ rất nhiều chi tiết đến xem, lần này Đế Tư là thật tại chạy trốn. Thật sự nếu không phóng ra, liền thật sự khiến bên miệng áp tử chạy. Khả tiền nhiệm đại soái tử như vậy thảm, lại là tại ưu thế tuyệt đối hạ bại, khiến hắn trong lòng rất là có bóng ma. Hắn là nghĩ nghĩ viết viết xuống một phong mật hân. Truyền lại thư bốn cánh ưng hướng tới mang khắc thành phương hướng dương cánh bay đi. Cách chương.